Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 376, bất hạnh hôn sự, chương 375 bất hạnh hôn sự cương 375 Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nói. Đinh đại nhân này chén cơm, ta cũng không dám đoan a. Đinh đại đồng trong lòng rùng mình. Ngay sau đó nghiêm mặt nói, nếu đại nhân yêu cầu, ta mỗi ngày cấp đại nhân đoan cơm. Nói xong, trộm lấy khóe mắt dư quang đi xem Triệu Phúc Sinh thần sắc, nhưng hắn ánh mắt xem qua đi khi lại thấy Triệu Phúc Sinh cười như không cười nhìn chằm chằm hắn xem, phảng phất đem hắn nội tâm ý niệm nhìn không sót gì. Đinh đại đồng đầu tiên là cả kinh, bản năng có chút bất an, nhưng hắn xem Triệu Phúc Sinh cũng không có trở mặt tức giận, cũng không cự tuyệt, lại trong lòng vui vẻ. Thấy mạnh bà chính đựng đầy cơm, vội không ngừng cũng đi theo làm người múc nước rửa tay, lấy sạch sẽ chén đi thịnh cơm. Tiếp theo đem một chén đựng đầy thêm thức ăn hạt kê vàng cơm đôi tay phủng ở trường. Tất cung tất kính đưa tới Triệu Phúc Sinh trong tay. Đại nhân nếm thử, này một chén cơm ý nghĩa nhưng bất đồng. Triệu Phúc Sinh cũng không có tùy tiện đi tiếp. Nàng mỉm cười nhìn Đinh Đại Đồng, nói, ta hôm nay cùng Lư Nương Tử trò chuyện vài câu. Này Lư gia làm như người nhiều, thành viên cũng tạp, đại nhân hảo nhãn lực. Đinh Đại Đồng đưa ra chén không bị tiếp được, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là đôi tay phủng, thần sắc như thường nói, này Lư Nương Tử đều không phải là Lư Dục Hòa nguyên phối. Hắn mới vừa nói lời nói, liền thấy Triệu Phúc Sinh vươn tay tới, đem kia bát cơm tiếp nhận đi. Đinh Đại Đồng trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có ăn cơm, mà là đem bát cơm phóng tới một bên. Nàng ghét bỏ Đinh Đại Đồng nói chuyện khi nước miếng sẽ loạn phun, nếu chờ hắn đem những lời này nói xong, đến lúc đó hắn thịnh cơm là thật vô pháp ăn, đem chén một phóng. Nàng mới hướng Đinh Đại Đồng gật đầu ý bảo người tiếp theo nói. Đinh Đại Đồng cũng thông tuệ, hắn tuy không biết Triệu Phúc Sinh vì cái gì sẽ đối Lư gia sự như thế để bụng, nhưng nàng nếu hỏi, hắn tự nhiên là muốn tận lực đem việc này nói rõ ràng. Đại nhân, Lư Dục Hòa trước đây chính thê họ Chu, Chu gia lão đầu nhi trước đây từng đương quá quận thủ phụ tá, cùng Lư gia cũng coi như môn đăng hộ đối, bất quá sớm xuống dốc ở Xương Bình quận. Đinh Đại Đồng xem như quyền cao chức trọng, đối bên trong thành giống nhau thân sĩ, thương nhân là căn bản chướng mắt, quận phủ quan viên cũng không bị hắn đặt ở trong mắt, muốn gác ở trước kia. Hắn đối cái gì Lư gia, Chu gia chuyện này là nửa điểm nhi không quan tâm, nhưng cố tình lúc này đây vừa vặn, bởi vì Lư gia người muốn mượn thuyền duyên cớ, lại đề cập đến Triệu Phúc Sinh tới Xương Bình quận. Ở đêm qua biết chuyện này sau, Đinh Đại Đồng thật đúng là tra xét một chút Lư gia quá vãng, bảo đảm bọn họ nhân khẩu trong sạch, lên thuyền lúc sau sẽ không thêm vào tái sinh phong ba. Này Chu thị cũng coi như bạc mệnh, sinh cái nữ nhi, sinh xong không biết hại bệnh gì, liền nằm giường. Đinh Đại Đồng nói, lúc ấy nàng nữ nhi còn nhỏ, yêu cầu người chiếu cố, bởi vậy Lư Dục Hòa kinh người ta nói cùng, liền nạp cái thiếp, chính là cái này Trần thị. Trần thị phụ thân là cái dạy học tiên sinh, nghe nói nguyên là Thông Châu Tào Dương huyện người, sau quê nhà làm như ra quỷ hỏa, hốt hoảng dưới huề thê nữ đào vong đến Từ Châu, cũng không biết như thế nào lưu lạc đến Thượng Dương quận, mới miễn cưỡng đặt chân. Dù sao Trần gia ở Thượng Dương quận đặt chân sau nhật tử quá đến không được tốt. Trần đa tử phụ thân tuy rằng đọc quá thư, nhưng không có công danh, thời buổi này công danh cũng không lớn đáng giá, vì thế hắn liền ở các đại Xương Bình quận một ít hơi có chút tiền nhàn rỗi nhân gia đương dạy học tiên sinh. Người một nhà sinh hoạt quá thật sự kham khổ, mỗi năm đều thu không đủ chi, thường xuyên thuế đầu người đều giao không đủ đang lo buồn gian, có người liền biết Lư Dục Hòa cố ý nạp tiểu, liền tiến hành rồi làm mai tác hợp. Một phương tuy nói gia đạo sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Một phương đúng là nghèo khổ đan xen, cùng đường, hai bên ăn nhịp với nhau. Lư gia ra một ít tiền đương xính lễ, liền đem Trần Đa Tử nạp vào Lư gia. Trần Đa Tử vào Lư gia lúc sau, tính tình dịu ngoan, thanh danh hẳn là cũng không tồi. Trước đây bến tàu thượng khi Đinh Đại Đồng gặp qua nàng, vừa mới nàng lại bưng làm tốt hạt kê vàng cơm tới, có thể nhìn ra được tới là cái thành thật bổn phận nữ nhân. Nàng vào cửa đã nhiều năm mới sinh đứa con trai, xem như đứng vững vàng chân. Nghe nói Chu thị bệnh sau cũng là nàng tự mình hầu hạ, cho nên trong ngoài thanh danh đều khá tốt. Bởi vậy Chu thị vừa chết, nàng ngay sau đó bị phù chính, trung gian hẳn là có cái gì khúc chiết. Đinh Đại Đồng nói tới đây có chút tưởng vò đầu. Hắn điều tra Lư gia vốn dĩ chỉ là bởi vì đồng hành sợ ra ngoài ý muốn duyên cớ, nhưng không nghĩ tới vị này Vạn An huyện tới Triệu đại nhân thế nhưng đối này đó chuyện nhà làm như phá lệ cảm thấy hứng thú. Nếu là sớm biết rằng điểm này, hắn liền tra kỹ càng tỉ mỉ chút, định có thể đem Lư gia qua vãng phiên cái đế hướng lên trời. Lúc này hắn ẩn ẩn có chút hối hận, rồi lại không dám giấu giếm, đành phải nói, dù sao ta xem Lư Dục Hòa kia đại cữu tử không giống cái gì đen cạn dầu. Phòng trừng này Trần thị có thể thượng vị. Hắn lắc lắc đầu, lại nói, ta thuận miệng nói bậy, đại nhân không lấy làm phiền lòng. Nếu đại nhân muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ, ta quay đầu lại làm người bắt được Lư Dục Hòa tới hỏi. Lượng hắn không dám lừa gạt ta. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, cười nói, ngươi nói được thực hảo, ta phỏng chừng ngươi đoán được cũng không sai. Nàng rũ xuống mí mắt, ngăn trở trong mắt thần sắc, cũng không cần thiết chuyên môn bắt được người hỏi, sự không liên quan quỷ án, nói nhàn thoại thôi. Lời tuy là như thế này rằng, nàng lại bưng lên lúc trước Đinh Đại Đồng tự mình trình tốt kia chén cơm, lấy cái muỗng rảo hai hạ, đem nước canh cùng cơm điều hòa, lúc này mới nhướng mày nhìn về phía Đinh Đại Đồng. Lư Dục Hòa trưởng nữ tuổi không nhỏ đi, thích gả chi linh. Đinh Đại Đồng cũng có ánh mắt, thấy nàng đoan chén, trong lòng vui vô cùng, hắn rất sợ chính mình đắc ý vênh váo. Nói xong lời này, lại bình tĩnh một lát, tinh tế nhất phẩm vị, liền đoán ra Triệu Phúc Sinh là muốn nghe được Lư Dục Hòa nữ nhi. Tuy rằng không biết Triệu Phúc Sinh vì cái gì sẽ đối Lư gia sự cảm thấy hứng thú, nhưng Đinh Đại Đồng lại cảm thấy việc này là một cái thực tốt cơ hội. Hắn chính phiền não tưởng lấy lòng Triệu Phúc Sinh không thể nào xuống tay, nếu có thể nói chút nàng thích nói không chừng có thể được nàng che chở. Nghĩ đến đây, Đinh Đại Đồng vội nói, đại nhân khả năng còn không biết, Lư Dục Hòa lần này mượn thuyền, hẳn là chính là muốn đưa nữ nhi xuất giá. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy một bên Mạnh Bà rảo cơm động tác một chút dừng lại. Mạnh Bà nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nhất thời biểu tình ngẩn ngơ. Đinh Đại Đồng nhạy bén đã nhận ra điểm này, có chút bất an, vội vàng khom người hỏi, chính là ta nói sai lời nói không có? Mạnh Bà thực mau hồi ngộ quá thần, lại rào khởi trong tay cơm, đồng thời kéo ghế ngồi xuống, cùng Khoái Mãn Chu mặt đối mặt, một mặt múc đồ ăn, đưa tới Khoái Mãn Chu trước mặt. Ta chỉ là tưởng đại nhân thế nhưng liệu sự như thần, chuyện này cũng nói đúng, đại nhân. Đinh Đại Đồng hơi hơi chinh ngạc, tiếp theo liền thấy Khoái Mãn Chu đối mặt Mạnh Bà truyền đạt cơm muỗng, đầy mặt lạnh nhạt quay đầu, tiểu hai tử kháng cự bộc lộ ra ngoài. Đinh Đại Đồng thấy vậy tình cảnh nhưng thật ra trong lòng hơi hơi buông lỏng, nhìn dáng vẻ đứa bé này đối ai đều đối xử bình đẳng, lúc trước lên xe trước cự tuyệt chính mình cũng không phải vì chính mình là người xa lạ duyên cớ, chính như vậy tưởng tượng liền thấy Mạnh Bà kinh nghiệm phá lệ phong phú, nàng cơm muỗng như bóng với hình. Dán tiểu nha đầu gương mặt một bên, tiểu hài tử không kiên nhẫn nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, kia miệng vừa mới một trương, Mạnh Bà cơm muỗng một chút liền nhét vào đi, ngô không, tiểu hài tử không cự tuyệt xong. Kia cơm đã tắc nàng đầy miệng, khoái mãn chu theo bản năng muốn phun. Khóe mắt dư quang lại chú ý tới Triệu Phúc Sinh đã nhìn thẳng nàng. Nàng không tình nguyện nhấm nuốt, nuốt xong miệng đã cao cao đô đi lên. Đinh Đại Đồng khóe miệng run rẩy, liền thấy Mạnh Bà lại quấy một muỗng cơm, lại đưa tới tiểu hài tử bên miệng, cười ha hả nói, sáng sớm ta cùng đại nhân nói chuyện phiếm khi, đại nhân nhắc tới quá, nói là Lư Dục hòa trưởng nữ xuất giá. Bất quá nói này tiểu cô nương hôn sự khả năng có khúc chiết. Đinh Đại Đồng tổng cảm thấy trước mắt một màn này tức hài hòa lại vớ vẩn. Khoái mãn chu chính là một cái đáng sợ ngự quỷ già. Nhưng ở Mạnh Bà, Triệu Phúc Sinh trước mặt khi lại giống như cùng tầm thường tiểu hài tử không có gì khác nhau. Hắn quái quái khụ hai tiếng, lực chú ý lại lần nữa trở lại Mạnh Bà theo như lời nói thường. Tinh tế tưởng tượng, trong lòng cả kinh. Đại nhân quả nhiên là liệu sự như thần. Lư Dục hòa cửa này thông ra, hắn dừng một chút, lại lắc lắc đầu, khó mà nói, khó mà nói, liền chậm rãi nói. Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú nhìn Mạnh Bà một muỗng muỗng huy cơm. Khoái mãn chu cau mày, không ngừng nhấm nuốt. Lư gia ở Từ Châu sinh hoạt, như thế nào lại ở Tịnh Châu đính hôn sự? Là hoa hoa thân sao? Cái này ta cũng không lớn rõ ràng. Đinh Đại Đồng xấu hổ nói, đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, không bằng đem Lư Dục hòa một nhà kêu lên tới hỏi một câu sẽ biết. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nhưng ta ước chừng cũng nghe tới rồi một ít Thượng Dương quận nghe đồn. Hắn nhắc tới Thượng Dương quận, khi toát ra một tia trần chờ chi sắc. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, liền ý thức được vấn đề khả năng xuất từ Thượng Dương quận. Cái gì nghe đồn? Nàng hỏi một tiếng. Này, Đinh Đại Đồng chính vì khó khoảnh khắc, lại thấy Triệu Phúc Sinh trong tay chảo nắm cơm muỗng. Hắn ánh mắt dãy dụa một lát, đem nha một cắn, nói, đại nhân cũng là trấn ma tư người, có chút lời nói cùng đại nhân nói cũng không sao. Triệu Phúc Sinh cười cười, không tỏ ý kiến. Đinh Đại Đồng liền nói, đại nhân sinh với Phạn An huyện, khả năng đối bên ngoài tình huống không lớn rõ ràng. Trên thực tế thiên hạ Cửu Châu 36 quận, mỗi cái châu quận đều có bất đồng ngự quỷ giả trấn thủ, ngự quỷ giả chi gian tính tình khác nhau, như trời với đất, bạo ngược trình độ khác nhau rất lớn, hảo một chút chỉ là hoành trinh bạo liễm, tham hưởng lạc, thiếu chút nữa giết người như ma, coi bá tánh như lợn cầu. Chúng ta châu tốt một chút, gần mười mấy năm qua trấn thủ nơi đây châu phủ tướng lãnh phần lớn không phải dòng chính, hành sự không như vậy điên. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có một ít chuyện khác người, nhưng ngự quỷ giả thọ mệnh ngắn ngủi, chính là ở nhậm khi làm sằng làm bậy, ngồi vào châu quận tướng lãnh cấp bậc cũng nhiều nhất bất quá 3-4 năm liền sẽ chết oan chết uổng. Như vậy ảnh hưởng tuy có, nhưng cuối cùng sẽ bao phủ với thời gian nước lũ. Bất quá Tịnh Châu Thượng Dương quận bất đồng. Đinh Đại Đồng nói tới đây, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lộ ra một loại khó có thể mở miệng chi sắc. Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt va chạm. Đối với Đinh Đại Đồng ý ngoài lời, liền trong lòng hiểu rõ có cái gì bất đồng. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt hỏi một tiếng, Đinh Đại Đồng liền nói, chuyện này còn phải từ 40 nhiều năm trước nói lên. Vừa nghe 40 nhiều năm trước, Triệu Phúc Sinh tức khắc liền tâm sinh cảnh giác. Rõ ràng nàng cùng Lư Dục hòa một nhà là lần đầu gặp mặt. Theo lý tới nói Lư gia mượn đường cũng là ngoài ý muốn việc. chính là vận mệnh chú định lại như là có một đôi tay. Đem sở hữu sự tình xuyến liền tới rồi cùng nhau, 40 nhiều năm trước. 40 nhiều năm trước, Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà châm miệng một lời, đúng lúc này. Khoái Mãn Chu không thể nhịn được nữa, đôi tay gắt gao bíu chặt Triệu Phúc Sinh cánh tay. Kêu, Phúc Sinh, Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ áp xuống nội tâm quái dị cảm giác. Cúi đầu đi xem tiểu hài tử. Làm sao vậy? Khoái Mãn Chu lắc đầu. Ăn no, lại ăn không vô. Triệu Phúc Sinh nhẫn nại tính tình đi xem Mạnh Bà trong tay chén Mạnh Bà uy tiểu. Hài tử là có tuyệt chiêu. Lúc này kia một chén cơm hơn phân nửa nhét vào tiểu nha đầu bụng. Nàng tính ra này phân lượng ăn một lần. Tiểu hài tử xác thật cũng không sai biệt lắm ăn không vô. Liền gật đầu đáp ứng. Ăn không vô sẽ không ăn, tiểu nha đầu cao hứng lau đem miệng. Rất sợ Mạnh Bà còn muốn lại uy, lưu đến một bên chơi đùa, Triệu Phúc Sinh dặn dò nàng. Đừng đi xa, muốn cho ta nhìn, tiểu hài tử gật gật đầu. Liền ở ly nàng vài bước xa địa phương ngồi xổm xuống, Triệu Phúc Sinh nói xong. Lúc này mới nhìn về phía Đinh Đại Đồng, vị này quận phủ đại tướng trên mặt. Còn tàn lưu kinh ngạc chi. Xác, hiển nhiên đối nàng cùng Khoái Mãn Chu hũ động cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng hỏi. Này như thế nào lại cùng 40 nhiều năm trước liên hệ thượng? Đại khái là 40 mấy năm trước. Nàng liên tiếp tung ra hai vấn đề. Đinh Đại Đồng liền cười khổ. Đại nhân, sở dĩ nhắc tới 40 nhiều năm trước. Là bởi vì khi đó mặc cho quận phủ tướng lãnh chế định một cái quy tắc. Mà kia quy tắc lúc ấy nhất định hạ sau. Liền tiếp tục sử dụng đến nay. Nói xong, lại sờ chính mình cái ót. Đến nỗi đến tột cùng là 40 mấy năm trước. Cái này ta đảo nhớ không quá rõ rồi chứ từ ta ngự quỷ tới nay. Có chút không liên quan sự ta liền không lớn đi nhớ. Quay đầu lại ta tra một chút. Lại cùng đại nhân nói, Triệu Phúc Sinh thâm hô khẩu khí. Điểm phía dưới, 40 nhiều năm trước Thượng Dương quận đại tướng chế định cái dạng gì quy tắc. Đinh Đại Đồng nhìn thoáng qua cách đó không xa hài tử. Đè thấp thanh âm nói, là đầu đêm quyền, cái gì? Triệu Phúc Sinh đề cao âm lượng, trong mắt thần sắc xuất hiện dao động, Mạnh Bà cũng nhíu mày. Giơ lên khóe miệng cũng đạt kéo xuống. Nàng giống như đối này có điều nghe thấy. Trên mặt lộ ra không chút nào che giấu chán ghét chi sắc. Chính là đầu đêm quyền, Đinh Đại Đồng. Lúng túng nói, lúc ấy, ngay lúc đó đại tướng, lệ quỷ sống lại sau. Là tập thế gian lớn nhất ác, chúng nó ở sinh khi hành vi. Ý tưởng, tính tình đều ảnh hưởng chúng nó sau khi chết giết người pháp tắc. Mà ngự quỷ giả có thể ngự quỷ. Hoặc nhiều hoặc ít cùng quỷ vật có nhất định phù hợp chỗ, ngự quỷ hậu. Người sẽ chịu lệ quỷ ác ý ảnh hưởng, đem nội tâm âm u chỗ thành trăm, thành ngàn lần phóng đại, có người nếu lý trí thượng tồn. Cũng hoặc nhân tính chưa hoàn toàn mất đi, liền có thể khống chế tự thân tư dục. Không chịu lệ quỷ ảnh hưởng nhưng loại này tự chủ theo chịu ngự sử lệ quỷ dần dần sống lại. Tử vong bóng ma bao phủ hà, liền sẽ phân băng tan rã. Sử ngự quỷ giả dần dần lâm vào không thêm tự chế phóng túng hành sự bên trong. Bởi vậy đại bộ phận ngự quỷ giả một khi ở vào mất khống chế hậu kỳ. Tính tình sẽ đại biến, đã ác thả táo bạo, trở nên tàn nhẫn, hung ác. Hành sự cũng xúc động tùy hứng, không chút nào nhớ hậu quả, hơn nữa bọn họ ngự sử lệ quỷ. Lực lượng cường đại, người thường ở bọn họ trước mặt liền như súc vật, chỉ có thể mặc cho bọn hắn sâu xé, tới rồi cái này thời kỳ. Cùng với nói như vậy ngự quỷ giả vẫn là người, không bằng nói bọn họ là quỷ còn sống quỷ. Hết chương.